Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 341 tận cùng nơi nguy hiểm, bão 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 13, tiểu đào đào, Huyền Nhi phân vân, không biết nên công lược nam chủ nào. Nhìn xem tên hắc vong kia có vẻ dễ dãi, ta nói tiểu tỷ tỷ nghe tỷ cứ công lược cả năm vị nam chủ luôn đi. Huyền Nhi, hắc vong đang nói chuyện cùng Huyền Nhi, hắn không thấy cô trả lời. Liền quay đầu nhìn lại phía sau, thấy cô đang chậm rãi lắc lư phía sau mình. Hắc vong, hắn xoay người lại kéo Uyển Nhi tiến về phía trước. Uyển Nhi bị kéo tới hồi thần la lên. Ai, nha đừng lôi kéo. Hắc vong kéo Uyển Nhi tới một nơi, phía trước là một tiểu lâu. Uyển Nhi híp mắt nhìn. Hải đường các, đây không phải là tiểu lâu ly y tịch mở sao? Tên nam chủ này kéo cô tới đây để làm gì nha? Hải đường các xem như tiểu lâu phồn hoa nhất ở Trường An, tuy mới vừa khai trương một tháng lại. Nhưng lại làm lũng loạn toàn bộ kinh tế, lẫn tiểu lâu khác ở Trường An này. Bởi vì Lý Y Tịch dùng thủ đoạn lẫn cách làm ở hiện đại áp dụng vào tiểu lâu này. Thực đơn lẫn đồ uống đều được thay đổi, vì thế nguồn tài chính chủ yếu của Lý Y Tịch cũng từ đây mà ra. Huyền Nhi chỉ cầu trời khấn đất không phải gặp lại cái nữ chủ đã yếu còn xem mình là Mary Sue kia. Tính cách tham lam không chấp nhận được, quả thật cô ngại phải đấu với loại người đó, rất bẩn tay. Lại hao tổn linh lực. Hắc vong nhìn Huyền Nhi sau đó cười tùm tìm vỗ đầu Huyền Nhi. Đã giữa trưa ta mang ngươi ăn ngon trước, sau đó chúng ta lại đi. Dứt lời Hắc vong bước về phía tiểu lâu đi tới. Huyền Nhi nghe thấy được ăn, liền vứt Ly Y Tịch sau đầu. Vội vàng theo sau Hắc vong, vừa bước vào cửa, đã thấy thân ảnh của Ly Y Tịch từ trên lầu bước xuống. Đi bên là Nhạc An Tâm và Lôi Tích Hạ, Nhạc Thất Thất lẽo đẽo theo sau ba người. Huyền Nhi hơi lui về sau, đứng sau lưng Hắc vong. Hắc vong lúc này không phát hiện ra hành động lạ của Huyền Nhi. Vì lúc này hắn dồn sự chú ý lên người Ly Y Tịch. Hắn là thủ lĩnh ma tộc nên nhạy bén hơn nhân tộc rất nhiều. Chỉ cần liếc nhìn qua người mặc nam trang, gương mặt che kín kia. Hắn cũng có thể nhận ra Ly Y Tịch chính là cái người cứu hắn kia cũng là người hắn vẫn luôn đi tìm. Chuyện chỉ được đăng trên medocchuyenchu.net, mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu đào đào, sau khi xác định xong, Hắc vong vui vẻ, lôi kéo Uyển Nhi liền hướng Lôi Y Tịch đi đến. Ngươi khỏe không, còn nhớ ta không? Hắc vong nở nụ cười vui vẻ, nhìn chăm chăm vào Lý Y Tịch. Uyển Nhi lặng lẽ nép sau lưng Hắc vong, cô không nên đi tìm tên nam chủ thứ tư này. Nhìn mặt nữ chủ cô nuốt không trôi, Lý Y Tịch hơi nhăn mày, đáng giá nam nhân ngăn cản trước mặt mình. Tựa hồ cô ta không nhớ ra đã từng gặp qua nam nhân này. Lý Y Tịch không nói gì, Lôi Tích Hạ nhìn Hắc vong với ánh mắt không mấy hào cảm. Còn Nhạc An Tâm lại khác, hắn lịch sự lên tiếng. Ngươi khỏe, ngươi là, Hắc vong liếc nhìn Nhạc An Tâm, sau đó tiếp tục nhìn Lý Y Tịch lên tiếng nghi ngờ hỏi. Ngươi không nhớ rõ ta, chấm chấm, lúc này Hắc vong mới nhớ ra, khi Lý Y Tịch cứu hắn, lúc đó hắn đang trong bộ dạng ma tộc. Nên không nhận ra cũng là lẽ thường, Lôi Tích Hạ tiến lên một bước chặn phía trước Lý Y Tịch. Tránh ra, Hắc vong lập tức liền đen mặt bàn tay siết chặt Huyền Nhi vội vàng kéo kéo cánh áo của Hắc vong. Người dẫn ta vào đây, rốt cuộc có ăn hay không? Ta đói rồi, lúc này thân thể Hắc vong cứng đờ, hắn quay sang nhìn Huyền Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu chút nữa hắn quên mất là mình dẫn tiểu cô nương này đi ăn chưa? Hắc vong thả lỏng bàn tay ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lôi Tích Hạ một cái. Ta không tìm ngươi, cũng không cùng ngươi so đo. Lần sau mở miệng nhớ xúc miệng, thật thối, nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Y Tịch chuẩn bị mở miệng. Lý Y Tịch lại chuyên chú nhìn Huyền Nhi, ánh mắt sắc bén. Huyền Nhi không mở miệng thì không sao, vừa mở miệng cô ta liền nghe quá mức quen tai. Lý Y Tịch vài bước đi xuống bậc thang, đi đến trước mặt Huyền Nhi lên tiếng dò xét. Huyền Nhi trừng mắt cô phải khen nữ chủ thính như A Cầu. Vừa nghe lão nương nói một câu liền nhận ra A, Hắc vong tò mò lên tiếng. Các ngươi biết nhau sao? Huyền Nhi dứt khoát phủ nhận, sắc mặt chấn định thong dong mở miệng. Ta không quen biết, là lần đầu tiên gặp qua. Lý Y Tịch cười lạnh, cô ta chắc chắn đây là Huyền Nhi. Còn nói không quen, hôm trước mới chạy, hôm sau liền chối bỏ. Lý Y Tịch duỗi tay ra kéo Huyền Nhi về phía mình. Huyền Nhi cau mày bất mãn, bàn tay vả mạnh lên tay kia của Lý Y Tịch. Ngữ điệu âm trầm như từ địa ngục lên, đôi đồng tử xinh đẹp sắc lạnh trừng mắt với Lý Y Tịch. Ngươi thật vô phép, ta không quen biết ngươi, hà cớ gì lôi kéo ta, chấm, ngươi là biến thái sao? Dứt lời Huyền Nhi hất cánh tay ra, đi về phía sau lưng Hắc Phong. cất tiếng châm chọc, ngươi muốn ta ăn ở cái tiểu lâu, có con người biến thái này sao? Thật bẩn, không những miệng cần phải xúc tới tay cũng cần rửa sạch à. Bẩn chết lão nương rồi. Chuyện chỉ được đăng trên medocchuyenchu. Net, mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu Đào Đào, Bão 88, ta nói chứ mệt quá. Mỗi chương hơn 1k chữ đó các tình yêu. Còn bảo ngắn thì chắc đào gõ phím muốn gãy tay. Đêm nay phải thức bù chương bên Huyên Huyên, các bạn ngủ ngon. Cách chương.